nàng lập tức có chút nghi hoặc. Đây là một bộ vũ khí có chút đặc thù. Trên đại hội tam tông tứ môn tiểu tử thu được bộ vũ khí này nên cố ý lưu lại. Có người nói là do người của huyễn hồn môn lấy ra. Có tên là thiên âm chấn hồn khúc. Bất luận vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện, thế nhưng phải tinh thông âm luật. Ta nghĩ đây là thứ thích hợp với oanh tỉ nhất. Lục Thiếu Du nói xong lập tức đem ngọc giản trong tay giao cho vượt tiên tử Bạch Oanh. Trên đại hội tam tông tứ môn, Lục Thiếu Du khi nhận được bộ vũ khí này lập tức nghĩ tới cấp cho vượt tiên tử Bạch Oanh. Vũ khí về âm luật vô cùng thư thớt. So với vũ khí phòng ngự còn thư thớt hơn. Cực kỳ khó nhìn thấy một bộ vũ khí về âm luật. Vũ khí về âm luật ta tìm hơn 10 năm cũng chỉ có thể tìm được một bộ vũ khí hoàng cấp sơ giai. Còn vũ khí huyền cấp sơ giai đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Vượt tiên tử Bạch Oanh có chút kích động. Người thích âm luật như nàng luôn muốn tìm một bộ vũ khí về âm luật. Thế nhưng cấp bậc lại quá thấp. Uy lực quá nhỏ. Cho dù nàng tìm thấy cũng vô dụng. Hiện tại có bộ vũ khí về âm luật huyền cấp sơ giai này tuyệt đối thích hợp với nàng. Thiếu Du, ta biết phải cảm ơn ngươi thế nào đây, ngươi lại nói ta là người ngoài. Thế nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi một tiếng. Thánh quả vũ linh còn có thiên âm chấn hồn khúc đối với ta mà nói đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Thượng tiên tử Bạch Oanh nói. Nếu nói tạ ơn phải là ta tạ ơn với hai người, trong khoảng thời gian này phi linh môn đã làm phiền hai vị nhiều. Lục Thiếu Du thi lễ. Tất cả những gì thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và vượt tiên tử Bạch Oanh làm cho phi linh môn, Lục Thiếu Du đều nhớ ở trong lòng. Ha ha. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, vượt tiên tử Bạch Oanh mỉm cười, ánh mắt vô cùng thỏa mãn. Thiếu Du, bây giờ còn chưa đệ tử nào biết chuyện ngươi ở Vân Dương Tông. Cũng không biết ngươi vốn là đệ tử Vân Dương Tông. Ngươi có muốn nói cho bọn họ hay không? Ngươi tự suy xét đi. Hai đệ tử ta thu thập tư liệu về các thế lực lớn có lẽ đã biết ngươi chính là quán quân đại hội tam tông tứ môn. Hai người đã hỏi qua ta một lần. Ta đã giúp ngươi giấu riêng một chút. Vượt tiên tử Bạch Oanh nói. Tạm thời không cần nói với bọn họ, sau này cũng cố gắng không để đệ tử cũ nhắc tới tên của ta. Lục Thiếu Du nói. Lúc này Lục Thiếu Du cũng lo lắng tới chuyện của Lục gia. Sớm muộn cũng sẽ bị người khác tìm tới phi linh môn. Nếu như tên của hắn xuất hiện thì có lẽ các thế lực lớn muốn tìm hắn rất dễ. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du phải cố kỵ. Khi Lục Thiếu Du hộ tống thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Vượt tiên tử Bạch Oanh về tới phi linh môn thì đã là canh ba. Dọc đường đi. Lục Thiếu Du lại tiếp tục thương nghị với hai người về kế hoạch phát triển sau này của phi linh môn. Mà lúc này Lục Thiếu Du đã dự định để phi linh môn quật khởi triệt để. Sáng sớm hôm sau. Khi ánh thái dương xuất hiện. Lục Thiếu Du từ trong đình viện đi ra. Tối hôm qua hắn mới tu luyện 3 canh giờ thì trời đã sáng. Phù, không khí tươi mát sáng sớm khiến cho cơ thể Lục Thiếu Du cũng có cảm giác vui sướng. Nghĩ tới việc hôm nay đi vào trong sơn mạch Vũ Đô. Khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Lúc này nên thoải mái thôn phệ môn phen đã lâu rồi hắn chưa đột phá. Công tử. Lúc này Lục Tiểu Bạch cũng đi ra đình viện. Tiểu Bạch, những dược liệu Nam Thúc cần ngươi đi tìm Lưu Nhất Thủ kia lấy về sau đó đưa cho Nam Thúc. Trong khoảng thời gian này ngươi nên đi theo Lưu Nhất Thủ, làm quen một chút sinh hoạt của phi linh môn. Lục Thiếu Du nói với Lục Tiểu Bạch. Tiểu nhân hiểu rồi công tử. Lục Tiểu Bạch nói. Tham kiến trưởng môn. Lúc này thân ảnh của Lưu Nhất Thủ đã tới bên ngoài đình viện. Dáng vẻ vội vã. Khuôn mặt có chút uể oải. Xem ra cả đêm không ngủ. Chuẩn bị xong chưa? Lục Thiếu Du hỏi. Bẩm tông chủ.